Nếu pháp bảo có uy lực đúng như lời của ông nói, làm sao Tam Dĩ Yêu Hậu lại đi thua mấy người đó được? Con ngờ rằng huyền hỏa giám đó rốt cuộc cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Chu Nhất Tiên nhíu mày. Không nghi ngờ gì nữa, đó quả đúng là thần vật có từ thời thượng cổ, huyền hỏa giám đó. Có điều là Tam Chỉ Yêu Hồ đó đạo hạnh không đủ, không thể thi triển toàn bộ uy lực của huyền hỏa giám mà thôi. Hơn nữa, đêm qua lại mọc ở đâu ra thêm hai tên đệ tử phần hương cốc rất ư là lợi hại. Chỉ có thể trách xấu cô ta giống không thoát khỏi được cái kiếp nạn ấy mà thôi. Tiểu Hoàng liếc nhìn ông rồi nói. Ông nói thử xem, rốt cuộc thì huyền hỏa giám đã rơi vào tay ai rồi? Chu Nhất Tiên nhún vai chán nản. Ta đoán đến chính phần là hai đệ tử phần hương cốc đó đã thu hồi lại pháp bảo của sư môn rồi. Vậy là hết rồi, ghét thiệt nha. Ta vốn định mượn gió bẻ măng, tranh thủ kiếm lấy vài báu vật. Ôi, chẳng về à. Tiểu Hoàng nhổ cục nhân kẹo hồ lô bọc đường bắn phục ra, sau đó nói. Dạ dạ, vậy chúng ta đi đâu bây giờ? Chu Nhất Tiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ta mới nghe nói những nhân vật trong hai phái lớn của Mã Giáo đều đang lũ lượt kéo tới Đông Hải. Chẳng rõ là vì lý do gì, vừa rồi lại thấy ba người đó cũng khu ngự pháp bảo về hướng Đông. Chỉ bằng chúng ta theo bọn họ xem sao nha. Tiểu Hoàng cười thích thú rồi nói. Vậy thì chúng ta mau đi thôi. Mà với lại, ông với cháu thì chẳng phải đi hướng nào cũng như vậy thôi cả sao? Sau khi đám Trương Tiểu Phạm đi rồi, Tiểu Trị Trấn phục hồi lại nhịp sống thường nhật. Hắc Thạch Động từ đó về sau cũng không thấy xuất hiện yêu quái hại người nữa. Chỉ có điều kỳ lạ, sau đó ít lâu, trong khu rừng ngoài Hắc Thạch Động, không biết vì sao xuất hiện rất nhiều giả thú. Có nhiều con hình thù kỳ dị, dân ở trong trấn chưa từng thấy bao giờ. Từ đó về sau, một số người từng vô ý lạc bước vào rừng. 10 người đến, 9 người là không thấy quay trở ra. Nhưng cũng may là đám giả thú trong rừng cũng tuyệt không xuất hiện bên ngoài khu rừng ấy. Dân ở trong Tiểu Trị Trấn, từ khi khám phá ra mấy chuyện này thì không ai dám bén mảng vào khu rừng đó nữa. Năm tháng qua dần, vùng ấy ngày càng trở nên hoang vắng, rất ít người cư ngụ. Không ai còn nhớ rằng ngày xưa, tại khu rừng ấy đã từng xảy ra những chuyện yêu ma quỷ dị. Cư dân Tiểu Trị Trấn, sau khi bọn Trương Tiểu Phạm đã bay đi rồi, vô cùng cảm kích công ơn. Ngày sau bèn lập một cái tòa từ đường để tưởng nhớ các vị tiên nhân ở phía đông thị trấn, là hướng mà bọn Trương Tiểu Phạm đã rời đi. Trong chính điện có tạc tượng thờ ba vị thần tiên, ở giữa là một vị tiên cao lớn, hình dáng như kim cương, hai bên là một vị tiên nam, một tiên nữ. Nữ thì khá xinh đẹp, còn nam thì dung mạo thập phần cổ quái, trên tay cầm một cái chiếc cây gậy, hình dạng tựa tựa như cây thiêu hỏa cung. Nhiều năm về sau, hậu thế chẳng còn ai biết tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhưng từ đường thờ ba vị tiên nhân ở Tiểu Trị Trấn hương hỏa vẫn vô cùng vượng thịnh. Tuy có nhiều giả thuyết, khảo cứu khác nhau, tựu chung vẫn không ai lý giải nổi ý nghĩa đích thực của việc thờ cúng này. Chỉ kết luận bừa là dân Tiểu Trị Trấn thờ Thổ Địa Bồ Tát, thực là quá sai lầm. Chẳng biết có phải là do nhiều năm thu nhận hương hỏa mà tích thành linh khí hay không, nhưng người dân quanh vùng mỗi khi có chuyện tìm đến tiên nhân từ đường đi cúng bái cầu nguyện thì đều vô cùng linh nghiệm. Tiếng lành thì đồn xa, trong vòng bán kính 10 dặm, cư dân ở 8 làng xung quanh đều đổ đến đó để lễ bái, người thì cầu xin tài lộc, kẻ thì lại cầu xin quan tước, phụ nữ thì cầu xin được con trai, vô tình tất cả đều bái lại tượng thạch đầu, coi như thần Phật. Không biết ba nhân vật chính của chúng ta mà biết được chuyện này thì sẽ có cảm tưởng như thế nào đây? Sau khi rời khỏi Tiểu Trị Trấn, Tiểu Phàm, Bích Giao, Thạch Đầu bay về hướng đông. Qua một quãng đường, cả ba dừng lại, Thạch Đầu quay hỏi Trương Tiểu Phàm. Trương huynh đệ nè, đệ định đi đâu vậy? Trương Tiểu Phàm ngần ngừ rồi nói. Lúc trước sư tỷ Yến Hồng trong phường Hương Động đều nói là sư phụ của đệ đến Lưu Ba Sơn ở Đông Hải nên đệ định đến đó. Còn huynh thì sao? Thạch Đầu nghĩ một hồi rồi hùng hùng nói. Vậy thì huynh cũng đi luôn. Cho dù sư phụ gọi huynh đến chỉ để ngao du thiên hạ, tu thân đắc đạo, nhưng vừa nghe Ma Giáo lại đang định làm mưa làm gió nên huynh lại càng phải đến giúp một tay mới được. Bỗng một tiếng cười nhạt xen vào. Đó là tiếng cười của Bích Giao. Nàng lạnh lùng. Được, rất có khí phách đó. Nhưng các ngươi có xem lại mình là ai chưa? Ta e là các ngươi không những không hàng yêu diệt quái được, mà ngược lại còn bị lũ yêu ma đó thuần phục nữa kìa. Thạch Đầu nghe xong đờ người ra, không biết phải đáp lại như thế nào. Hắn quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm thì thấy Tiểu Phàm cũng đang bối rối nhìn lại. Bích Giao lạnh lùng nói tiếp. Các người cứ đợi đó mà xem. Trương, Thạch, hai người đều thập phần lúng túng. Nhưng mà Tiểu Phạm thì còn đỡ hơn. Hắn đã từng có thời gian sống cạnh Bích Dao, nên ít nhiều biết về tính cách của con người nàng, nên cũng không để tâm lắm. Nhưng mà Thạch Đầu thì có khác. Vốn là một nam nhân thẳng thắn bộc trực, nay đột nhiên bị Bích Dao đớp cho mấy câu như vậy, hắn không khỏi vô cùng bức bối khó chịu. Nhưng lại không nỡ nổi khùng với cô gái thước tha xinh đẹp trước mặt này, đành ôm cái nỗi ấm ức trong lòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến lời răn phải rời xa nữ sắc của sư phụ trước khi ra đi. Bởi trên đời này khó hiểu nhất là đàn bà con gái, nhất là các cô gái mỹ miều xinh đẹp. Lời sư phụ của gã trước đây bây giờ mới thấy nhất nhất ứng nghiệm, sư phụ quả là anh minh sáng suốt. Tiểu Phàm nhìn Thạch Đầu thấy hắn vẫn đang bừng thần đứng ở đó không nói câu gì, cảm thấy hơi ái ngại. Hắn đâu biết thực ra Thạch Đầu đang nghĩ đến những lời dạy của sư phụ, đang ca ngợi sư phụ anh minh thông hiểu về thế giới đàn bà, mà lại cho rằng Thạch Đầu đang bực tức vì những lời của Bích Dao mà thôi. Tiểu Phàm quay lại vẫn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bích Dao, bèn thở dài rồi hỏi. Vậy cô định đi đâu? Bích Dao nhìn Tiểu Phàm hừ một tiếng rồi đáp. Hả, ai cần ngươi lo? Tiểu Phạm nghe như vậy lại càng ấp úng nói không ra lời, nhưng mà trong lòng lại không lấy làm tức giận. Giờ đây nếu một mình đến Lưu Ba Sơn trước thì dường như là cố tình chọc giận Bích Dao. Nàng tức giận là chuyện đương nhiên. Đúng lúc này Thạch Đầu bước đến nhìn Tiểu Phạm với con mắt đồng tình, rồi giơ tay vỗ vỗ vai của Tiểu Phạm có vẻ rất thông cảm. Cả ngày hôm đó Tiểu Phạm và Thạch Đầu rốt cuộc vẫn không thể hỏi được Bích Dao định đi đâu. Từ lúc hai người bị Bích Dao đớp cho mấy câu thì không còn dám nói năng gì nữa. Cả ba cứ như vậy đi về hướng đông, mà Bích Dao luôn đi trước hai người. Trên đường đi, Bích Dao chẳng nói chẳng rằng, khiến cho Tiểu Phàm Thạch Đầu bối rối khôn tả. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thấy Bích Dao lườm một cái thì lập tức hoặc là thấp giọng xuống, hoặc là im bặt lại ngay. Cứ như vậy ba ngày liền, ba người mới đến một cái thành lớn, Xương Hợp Thành. Họ đi vào thành, Thạch Đầu và Tiểu Phàm hỏi thăm thì biết Xương Hợp là cái trấn thành tương đối lớn, cách Đông Hải không xa. Từ đây đi về phía đông 400 dặm là đến bờ biển. Ba người đi trong thành thấy nhiều người ăn mặc giống người ở Trung Nguyên, vốn dĩ những người đến đây phần lớn là thương nhân. Họ chỉ ở trọ lại có vài ngày rồi đi, nhưng mà lạ lùng là lúc này có rất nhiều tu sĩ đi lại trên đường phố. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như không cùng một môn phái, không biết có phải họ cũng muốn đến Đông Hải Lưu Ba Sơn hay không. Tiểu Phàm, Thạch Đầu định tìm một cái nhà trọ nhỏ nghỉ qua đêm, sáng sớm hôm sau sẽ đến Lưu Ba Sơn. Hai người bàn bạc xong, nhìn Bích Dao đang đứng bên cạnh, cứ ngỡ Bích Dao đã nghe thấy hết rồi. Nhưng mà không ngờ nàng dường như không để ý gì, mà cứ đứng nhìn cái đoàn người đi lại trên phố. Thế như vậy Tiểu Phàm thở ra một hơi, lấy dũng khí bước lên hỏi. Bích Dao cô nương, cô thấy vậy có được không? Bích Dao giật mình, Tiểu Phàm thấy nàng hơi nhíu mày. Không phải là vẻ lạnh nhạt mà như đang nghĩ điều gì đó rồi hỏi lại. Cái gì? Hỏi xong không chờ trả lời, nàng lại chớp mắt nhìn ra phía xa. Tiểu Phàm nhìn theo chỉ thấy người người đi lại tấp nập. Trong đó có nhiều người ăn mặc kỳ quái, có vẻ như đều là các tu sĩ. Hắn không hiểu Bích Dao rốt cuộc đang nhìn cái gì. Bích Dao trầm lắng một chút rồi quay đầu lại. Ngươi vừa hỏi ta cái gì? Tiểu Phàm nói với nàng việc tìm nhà trọ nghỉ qua đêm, nhưng không thấy Bích Dao đáp lời, lại thấp giọng hỏi tiếp. Sau đây cô nương định làm gì? Cô không thể đi cùng đến gặp sư phụ của ta được. Ta thấy trong thành này có rất nhiều tu sĩ chính phái. Nếu mà thân phận của cô bị bại lộ thì nguy hiểm vô cùng. Bích Dao biểu môi, ngó Tiểu Phàm. Ngươi lo cho sự an nguy của ta, hay sợ ta liên lụy đến ngươi? Tiểu Phàm ngẩng người, đôi mắt trông như giọt nước đang nhìn hắn một cách nghi ngờ. Tiểu Phàm lại càng bối rối bội phần. Bích Dao bật cười rồi quay người bước đi. Thạch Đầu từ xa bước tới, ngó Bích Dao rồi hỏi Tiểu Phàm. Sao rồi? Cô ta trả lời sao vậy? Tiểu Phàm chưa kịp đáp thì Bích Dao đã quay lại mỉm cười. Chẳng phải các ngươi muốn tìm nhà trọ hay sao? Sao còn không đi? Tiểu Phàm và Thạch Đầu nhìn nhau, trên mặt Thạch Đầu lộ rõ vẻ khâm phục, như ngầm dựng ngón cái nói với Tiểu Phàm. Trương sư đệ nè, đệ thật xuất sắc mà, chỉ nói có vài câu đã thuyết phục được cô ta rồi. Tiểu Phàm lại không hiểu vì sao Thạch Đầu tán thưởng mình, chỉ cười khổ rồi lẳng lặng cùng Thạch Đầu theo sau Bích Dao. Có phải hắn đã sa vào mối quan hệ quá sâu sắc với người con gái của ma giáo rồi hay không? Ý Tiểu Phàm và Thạch Đầu chỉ cần một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi, không ngờ đi một lát, thấy Bích Dao bước vào một cái khách sạn có tên là Hải Vân Lâu. Khách sạn này phải lớn hơn nhà trọ hai người định tìm ít nhất 15 lần. Tiểu Phàm, Thạch Đầu đang ngạc nhiên nhìn nhau, thì thấy Bích Dao bước vào nên cũng bấm bụng bước theo. Tiểu Phàm quay sang hỏi Thạch Đầu. Thạch đại ca, huynh còn bả không vậy? để chỉ còn có 2 lượng thôi ạ. Nói đến đây Tiểu Phàm bỗng dừng lại, nghĩ ngay đến 4 lượng bạc vì bị Chu Nhất Tiên lừa mất. Thạch Đầu không để ý đến nét mặt của Tiểu Phàm, lúng túng. Ta chỉ có nhiều hơn đợi 2 lượng thôi ạ. Rồi hạ giọng thấp hơn. Nhìn cách bài trí ở đây có lẽ ít nhất cũng phải 30-40 lượng một người mới đủ. Lúc này Bích Dao đã bước đến quầy, lão quán chủ mỉm cười cầu tài. À, cô nương à, phải chăng cô muốn thuê phòng hả? Bịch một tiếng, một cái sâu tiền văng xuống trước mặt của lão quán chủ, xem ra sâu bạc này ít nhất cũng phải 180 lượng. Lão tròn mắt rồi lập tức càng xung xoe hơn. Cô nương yên tâm, cô nương yên tâm nha, khách sạn của tôi đã nổi tiếng lâu năm rồi, cô nhất định nó sẽ thấy như đang ở nhà mình thôi. Mời mời mời mời. Bích Dao ngắt lời. Ta muốn một phòng sang trọng, sạch sẽ. Quán chủ gật đầu lia lịa. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Bích Dao nhìn về phía sau. Tìm cho 2 người kia một phòng. Quán chủ nhìn Tiểu Phàm và Thạch Đầu rồi quay đầu lại cười với Bích Dao. 2 chị này cũng ở phòng à? Cho họ một phòng hạng bét là được rồi. Lão quán chủ bối rối im bặt. Trương Tiểu Phàm, Thạch Đầu đứng đó cũng im bặt. Cuối cùng lão quán chủ gọi người làm đến dặn phải tiếp đón Bích Dao như công chúa. Còn Tiểu Phàm và Thạch Đầu, lão ta cũng không dám để ở phòng rẻ, mà sắp xếp cho 2 người một phòng hạng trung. Thạch Đầu và Tiểu Phàm thì lại không hề để ý đến việc ở cái phòng loại gì, bởi cả 2 đều không phải là những cậu ấm lớn lên trong nhung lụa. Nhưng qua lần này, cả 2 hiểu thêm một chút về tính cách của Bích Dao. Khách sạn này chỉ ồn lên một chút khi có 3 người tới nơi. Sau khi ai vào phòng nấy rồi, lữ quán lại trở nên tĩnh lặng. Trên đường những dòng người vẫn nườm nượp qua lại, màn đêm dần buông, lại có 2 người, một già một trẻ bước vào. Người già trên tay cầm một cái tay nải bằng vải, trên đầu viết 4 chữ. Tiên nhân chỉ lộ, người trẻ là một bé gái tay cầm một cái sâu mứt quả đang ăn rất ngon lành. Đích xác là Chu Nhất Tiên và cháu gái Tiểu Hoàng của ông ta. Chu Nhất Tiên nhìn xung quanh, Tiểu Hoàng cũng nhìn xung quanh với con mắt tò mò. Với tiểu nha đầu, quen dải nắng dầm sương, cách bài trí ở đây thật quá sang trọng. Cô bé hít một hơi rồi hỏi nhỏ. Ông, có phải ông đã đi nhầm đường rồi không vậy? Chu Nhất Tiên liền nói. Nè, ngươi nghĩ ông của ngươi già đến mức không biết đâu chứ đâu rồi hả? Tiểu Hoàng hỉnh mũi. Không phải như vậy sao? Chu Nhất Tiên bị cháu hỏi một hơi, liền quát mắt mà quát nhỏ. Hơ, ngươi cứ ở đây đợi mà coi nè. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn tứ phía, thấy lão quán chủ đang đứng một góc gãy bàn tính. Ông ta liền kéo Tiểu Hoàng bước lại gần. Lão quán chủ cảm thấy có người đến, liền ngẩng đầu lên đón chào, bỗng giật mình, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chu Nhất Tiên mỉm cười rồi hỏi. Ông chủ Vương còn nhớ ta không? Ông chủ Vương a một tiếng, rồi từ đằng sau bước ra với dáng vẻ vô cùng kính cẩn mừng rỡ. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tiểu Hoàng đứng bên cạnh. Lão xá dài. Trời trời trời, thì ra là lão thần tiên, ngài đã đến rồi hả? Trời ơi, đã hơn 30 năm không gặp rồi nha, tiểu nhân không lúc nào mà không nhớ đến ngài đâu á. Chu Nhất Tiên mỉm cười với vẻ rất tiêu sái, rồi nhẹ phủi bụi trên người, nói. Ta giống không phải là phạm nhân mà, mấy năm nay cưỡi mây đạp gió, ngào dù đó đây, đến sơn tiền dân an các tiên nhân, tận hưởng tinh hoa của đất trời, nào có thời gian đến với người chứ. Tiểu Hoàng đứng ở bên cạnh, sau khi nghe thấy những lời đó, liền ngã lăn ụt xuống đất. Chủ quán họ Vương thì gật đầu lia lịa, không chút nghi ngờ, đáp. Dạ dạ phải, lão thần tiên ngài, ngài đương nhiên là không giống những cái kẻ phàm trần rồi. Nói rồi, lão rối rít mời Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng vào ngồi trong khu thượng phẩm, tiếp lại quát gọi mọi người dâng trà ngon. Chu Nhất Tiên mỉm cười nhìn xung quanh. Xem ra mấy năm nay, việc kinh doanh của ngài phát đạt không ít ha. Vương lão cung kính cúi đầu. Dạ, toàn nhờ hồng phúc của ngài đó. Chu Nhất Tiên ho một tiếng rồi nói. Lần nãy ta đi thăm một người bạn cũ ở Đông Hải, nhưng mà khi qua đây lại nghĩ đến kỷ niệm năm xưa, nên mới ghé qua đây xem ngài bây giờ như thế nào. Tối nay ta nghỉ ngơi ở đây vậy. Vương lão gật đầu liên hồi. Dạ dạ dạ, tất nhiên rồi, ngài nghỉ ở đây mới là nể mặt của tiểu nhân mà. Tiểu nhân còn đang định gọi người nhà ra ý kiến ngài nữa nè. Chu Nhất Tiên ha hả cười rồi để tay vào trong lòng, nói. Ở đây nghỉ một đêm bao nhiêu tiền vậy ha? Vương lão lập tức xua tay. Xem ngài kìa, tiểu nhân mong ngài đến còn chẳng được nữa mà, sao còn dám lấy tiền của ngài chứ? Chu Nhất Tiên vẫn để tay trong lòng, lắc đầu nói. Thôi ông chủ Vương nè, ta biết năm đó cũng có chỉ bảo ngài vài câu thôi, nhưng mà việc kinh doanh làm ăn thì không thể không có quy tắc mà. Chủ quán họ Vương dường như hơi xúc động. Ngài xem nè, nếu không có sự chỉ bảo tận tình của ngài năm xưa, tiểu nhân đâu có ngày hôm nay đâu chứ. Nói đến đây, lão nhìn xung quanh rồi thấp giọng. Nếu không phải ngài mách cho tiểu nhân việc trồng cây thần tài ở Đông Hải Long Động, thì làm sao tiểu nhân có thể phát tài suốt 30 năm? Hôm nay ngài đến đây, tiểu nhân mà dám nhận tiền của ngài thì chẳng phải sao bị thiên lôi đánh cho chết hay sao? Chu Nhất Tiên cả cười. Vậy thì cung kính nó không bằng tuân lệnh. Vương chủ quán gật đầu mừng rỡ, quay lại sắp đặt vài câu. Người làm bước đến nói thượng phòng đã được chuẩn bị xong. Vương lão đứng dậy đích thân đưa Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng tới tận phòng. Trên đường đến hậu viên, Tiểu Hoàng không ngớt nhìn quanh. Cô bé thấy cách xây dựng ở đây thật là kỳ lạ. Lầu cao 3 tầng, có 6 gốc. Ở giữa là một cái sân lớn bằng đá xanh. Có thể đã lâu năm nên trên đá có rêu mọc tùm. Ở chính giữa tảng đá có mấy cây hoa bông đơn độc. Nhưng thân cây thì gầy guộc, cành lá thì khô quắt. Chủ quán đưa họ đến một cái gian phòng tầng 3. Ngồi một lát rồi biết ý, đứng lên xin cáo lui. Trước khi rời đi còn nói, tối nay nhất định sẽ mời lão thần tiên thưởng thức một bữa thịnh soạn. Lão thần tiên tỏ ý từ chối, nói mình đã đắc đạo nhiều năm, không ăn món phàm trần. Nhưng vương lão mời với thái độ kính cẩn, nhiệt tình khiến cho lão thần tiên cuối cùng cũng phải đồng ý. Đợi chủ quán trọ đi khỏi, Tiểu Hoàng đóng kín cửa phòng. Trong phòng chỉ còn hai ông cháu. Chu Nhất Tiên cười hỏi Tiểu Hoàng. Thế nào? Tiểu Hoàng đáp lại. Vừa rồi, có phải ông thật muốn trả tiền không vậy? Nếu chẳng may, người đó nhận tiền thiệt thì sao? Chu Nhất Tiên cười với vẻ đắc ý. Sao lại vậy được chứ? Trung Nhất Tiên ta là tiên nhân đắc đạo mà. Chuyện giặc ấy sao có thể khiến ta bận tâm? Tiểu Hoàng hừ một tiếng, nhăn mũi. Thôi đi ông ơi, ông tưởng con không biết hay sao? Ông làm gì có đồng nào chứ? Chu Nhất Tiên giật mình. Quỷ con này, ngươi nói cái gì vậy? Tiểu Hoàng đáp. Ông thường cất tiền ở 3 chỗ, một chỗ là ở thắt lưng, một chỗ là ở ống giày, còn chỗ kia là ở... Cô bé chỉ vào tay nải. Nhưng ông đừng tưởng là con không biết nha, bây giờ ý hả? Một xu ông cũng không có nữa kìa. Chu Nhất Tiên hơi hoảng sợ, mặt đỏ lên, quát. Cái đồ quỷ con này, cái gì ngươi cũng biết hết trơn vậy? Tiểu Hoàng nghịch ngợm ngó Chu Nhất Tiên. Ông ơi, có phải là 30 năm trước, ông gạt cái lão ta cái gì đúng không vậy? Chu Nhất Tiên hơi cáu. Nói tầm bậy tầm bạ, tôi gạt hắn cái gì chứ? Tiểu Hoàng hừ một tiếng, rồi lại thủng thẳng. Thôi đi ông ơi, Long Động Đông Hải là nơi bắt nguồn của biển lớn, là nơi linh thiêng của đất trời, chỉ ẩn hiện dưới biển sâu thôi, sao lại có thể ở nơi trần tục này được chứ? Lời của ông chỉ lừa được kẻ ngu ngốc như lão Dương chủ quán này mà thôi. Chu Nhất Tiên bối rối cười, rồi thở dài một tiếng với vẻ hơi bùi ngùi. Tiểu Hoàng nhíu mày hỏi. Ông sao vậy? Chu Nhất Tiên trầm mặt một lát, khẽ nói. Kỳ thật ở chuyện này có liên quan đến phụ thân của ngươi. Tiểu Hoàng vội hỏi. Phụ thân của con chẳng phải người mất đã hơn 10 năm trước rồi sao? Chu Nhất Tiên gật đầu. 30 năm trước khi cha cháu cũng chỉ nhỏ như cháu vậy nè. Bây giờ ta đem cha cháu cũng đến Xương Hợp Thành này. Cha cháu tuy nhỏ nhưng lại là một thiên tài về tướng xấu. Khi đó khách sạn này mới chỉ được là một cái quán trọ bình thường thôi à. Cha cháu nhìn thấy chủ quán họ Dương này liền nói ông ta là người có tướng mạo tốt, trang trọng, khuôn mặt vuông nhưng mà không có góc cạnh. Đôi mắt to nhưng mày không cong. Người này cả đời bình an, càng về sau thì càng phát đạt. Vậy là ta... Nói đến đây Chu Nhất Tiên cười rồi tiếp. Vậy là ta lựa một lúc, mách ông ta hãy trồng một cái cây hoa bông trong Long Động Đông Hải, vận may nhất định sẽ tới, cho nên... Tiểu Hoàng nghe xong liền tiếp lời. Cho nên ông ta đã làm theo lời của ông, rồi quả nhiên phát tài, việc kinh doanh ngày càng tốt, liền cho rằng đó là nhờ những lời chỉ bảo của ông mà ra, đúng không vậy? Chu Nhất Tiên cười đắc ý, Tiểu Hoàng nhìn ông một lát rồi nói. Nhưng con vẫn không hiểu, Long Động Đông Hải ông chỉ cho ông ta rốt cuộc là ở chỗ nào? Chu Nhất Tiên cười. Lại đây, chính là cái chỗ kia kìa. Tiểu Hoàng ngạc nhiên nhìn xuống chỗ cây hoa bông khắc khổ đang dở sống dở chết, hỏi lại. Là chỗ này hả? Sao cái cây kia nhìn như là cây chết vậy? Chu Nhất Tiên cốc nhẹ vào đầu cháu gái. Người đúng là cái cây trồng trên đó sao có thể tươi tốt được chứ? Tiểu Hoàng nghe xong thì lặng thinh. Chu Nhất Tiên nhìn lên trời than. Xem ra tối nay mưa rất to à. Màn đêm buông xuống, mưa bắt đầu rơi, cảnh vật vô cùng tĩnh lặng. Bích Dao nghỉ tại thượng phòng ở tầng 3, còn Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu cùng ở dưới tầng 1. Thạch Đầu ngáy khò khò như rung trời chuyển đất, Tiểu Phàm trái lại lực bên nọ bên kia không sao mà ngủ được, mãi hắn mới thở dài một tiếng, vùng dậy khoác áo choàng, ngồi một lát rồi đứng lên mở cửa bước ra. Đêm tối như mực, không thể thấy gì trước mắt, bỗng có một ánh sáng không biết từ đâu rọi xuống khiến Tiểu Phàm nhìn theo tới chỗ sâu thẳm của sân lữ quán. Bóng cây hoa bông đứng sừng sững trong mưa, thấp thoáng rung rinh. Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn trời rồi hít sâu một hơi. Bầu không khí trong lành cùng những hạt mưa nhỏ lạnh dường như tràn vào trong lồng ngực của hắn. Tuy đứng ở trong hành lang nhưng những hạt mưa li ti vẫn theo gió hắt vào tận mặt của Tiểu Phàm. Hắn quay lại cài cửa rồi bước ra ngoài hành lang. Đêm khuya gió vẫn rít từng cơn, mưa rơi tí tách. Những giọt mưa từ trên bầu trời rớt xuống tấm đá xanh to trong sân lữ quán, bắn lên thành những cái bóng nước mờ ảo lung linh. Mưa tụ lại trên mái ngói, chảy róc rách khe khẽ như dòng suối nhỏ, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở trong động sâu vắng lặng. Trong đêm tối, không biết từ đâu vọng lại một tiếng thở dài. Gió thổi ào một cơn, mưa bỗng nặng hạt mù trời, áo Tiểu Phàm bị mưa làm ướt mấy nơi, nhưng hắn không hề để ý, cứ đứng lặng yên nhìn về phía trước. Dưới gốc cây bỗng hiện ra một người cầm ô đứng lặng lẽ trong mưa. Một đôi mắt rất trong đang chớp chớp như đang nghe thấy, đang cảm nhận được điều gì. Thiếu nữ nhẹ quay đầu nhìn về phía Tiểu Phàm. Bầu trời bỗng như trầm xuống, mưa cũng lắng lại. Tiểu Phàm và thiếu nữ lặng lẽ nhìn nhau không nói. Mưa vẫn đang rơi, gió vẫn chưa ngừng. Màn đêm đen đặc, gió thổi mưa dập ào ào. Những chiếc lá không hiểu từ đâu bay tới, chập chờn bay lượn trong gió trong mưa, rồi lại bị gió cuốn đi. Đứng dưới tán ô xanh, quần áo của cô tung bay nhẹ nhẹ. Một vài sợi tóc đen nhánh dính vào bên trên chiếc má trắng như tuyết của cô. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên một chỗ, vào thời khắc đó trong tâm thấy một cảm giác buồn bã xâm chiếm. Tại vùng đất xa lạ đen tối này, phảng phất cũng có cái làn gió mưa quen thuộc. Hắn chậm rãi bước đi, bước vào trong gió, trong mưa. Phía sau lưng hắn, ở chỗ bóng tối mịt mùng, mơ hồ có một ánh mắt im lặng chầm chầm dõi theo. Khi bước đến gần, cả thế gian dường như cũng ngưng động đến yên lặng. Ánh mắt của cô ở ngay phía trước dịu dàng vô cùng. Cô có ngủ được chút nào không? Trương Tiểu Phàm chậm rãi hỏi. Bích Dao không đáp lời, chỉ nhìn sâu vào hắn. Mắt cô như làn nước thấp thoáng phản chiếu hình bóng của Tiểu Phàm. Nước mưa dần đổ lên người hắn, bám vào quần áo, động lại từng hạt nhỏ như thủy tinh lấp lánh, rồi tụ lại thành từng giọt, chảy trên mái tóc, trên mặt, từ từ rơi xuống. Ngươi thì sao? Ngươi có ngủ được chút nào không? Cô hỏi ngược lại. Trương Tiểu Phàm trầm lặng rồi đáp. Thạch Đầu ngáy to quá, ta không thể nào ngủ được. Bích Dao ngạc nhiên, sau đó khẽ cười khúc khích, ánh mắt chuyển động, long lanh ẩn chứa những tia sáng mờ ảo rồi đột nhiên sáng rực lên. Trong mắt Trương Tiểu Phàm, cô tựa giống như một bông hoa bách hợp ở trong đêm tối, giữa trời mưa từ từ hé mở. Cô mỉm cười, thò tay ra rồi nắm lấy tay Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm tự nhiên không chủ tâm mà lại tiến lên một bước. Ở giữa trời mưa gió, tán ô xanh nhỏ bé ấy giờ đây đã ngay ở trên đỉnh đầu của hắn rồi. Dưới ô có thể nghe rõ cả tiếng thở nhẹ của Bích Dao. Trương Tiểu Phàm bỗng thấy tim mình đập nhanh hẳn lên, vội chuyển ánh mắt đi không dám nhìn cô nữa. Làn u hương thoang thoảng xuất phát từ thân thể cô, phảng phất vây bọc lấy hắn. Ngày mai, ngươi sẽ đi Lưu Ba Sơn phải không? Bích Dao nhẹ giọng hỏi. Trương Tiểu Phàm trong tâm chợt động rồi đáp. Đúng vậy, còn cô thì sao? Bích Dao cười nhẹ rồi đáp lại. Ta cũng đi. Trương Tiểu Phàm đổi sắc mặt, cau mày, cau mặt, nói. Cô đừng có giống như tính trẻ con vậy, ở đó tập trung đông đảo nhân mã chánh đạo, sư phụ ta thì tính nết cổ quái nữa, cô đến đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm. Bích Dao không nói gì, im lặng ngắm nhìn hắn. Trương Tiểu Phàm thấy trong tâm mình có một cảm giác bất an, lại không thể nói ra. Tự nghĩ rằng đứng với Bích Dao một mình trong đêm tối thế này quả thực không hay, bèn nói. Ta về trước đây. Bích Dao vẫn chưa nói gì thì Tiểu Phàm đã quay lưng lại rồi bước đi. Nhưng mới đi được có nửa đường, sau lưng hắn, trong gió mưa, đột nhiên có tiếng cô gọi dịu dàng. Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm sững người, đây là lần đầu tiên Bích Dao gọi hắn theo kiểu thân mật như vậy. Hắn chậm chạp xoay người lại. Gió mưa vẫn đang vần vũ ở giữa hắn và cô, làm cho khuôn mặt cô mờ hẳn đi, nhưng tiếng nói của cô thì truyền lại rất rõ ràng. Ta đã đứng một mình ở chỗ này, và trong tâm thì nghĩ rằng nếu như cả hai ta thực sự bị giam hãm đến chết trong tích huyết động kia, có khi lại là tốt hơn. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động một cái, miệng cố gắng nở một nụ cười rồi thốt: Cô nói linh tinh cái gì vậy? Nói xong quay người bước như là chạy trở về. Bích Dao nhìn theo bóng hình hắn khuất xa rồi từ từ cúi đầu, khẽ thốt chỉ đủ để cho mình nghe: Ít ra ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Trương Tiểu Phàm bước vào trong hành lang, thoát khỏi gió mưa, trong tâm phảng phất thấy khuây khỏa. Không hiểu tại sao mỗi khi đối mặt với cô gái ma giáo xinh đẹp đó, trong tâm hắn luôn cảm thấy rất căng thẳng. Áp lực đó có lẽ bắt nguồn từ thân phận của cô. Hắn thở dài, không kìm lại được ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Ở trong gió trong mưa đó, Bích Dao vẫn đứng nguyên một chỗ. Hắn lắc đầu, chậm rãi quay người bước về phía phòng của mình. Tiểu Phàm đã đi một lúc rồi, Bích Dao mới miễn cưỡng cầm chiếc ô xanh đi về đứng ở hành lang, nhìn về phía hắn đã bỏ đi, trầm ngâm không nói lời nào. Lúc đó từ đằng sau cô, bóng đêm tự nhiên chuyển động, rồi hiện ra một bóng người toàn thân vận đồ đen. Khuôn mặt cũng che một cái tấm sa đen mỏng, đi đến gần Bích Dao. Bích Dao quay đầu, khẽ khàng gọi: Gì? Nữ lang áo đen khẽ liếc nhìn về phía Trương Tiểu Phàm bỏ đi một cái, cất giọng bình thản vô cảm, nói: Đi thôi, chàng ngươi đang đợi ngươi ở Lưu Ba Sơn đó. Bích Dao chậm chậm gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Phàm mặt mũi mệt mỏi đang ngủ thì bị tiếng gọi to của Thạch Đầu làm cho tỉnh giấc. Trương huynh đệ nè, mau lên đường thôi. Trương Tiểu Phàm khó nhọc mở mắt, chỉ thấy Thạch Đầu to lớn đang đứng đó, thần khí sung túc, hiển nhiên là tối qua đã có một cái giấc ngủ rất tốt rồi. Hắn gượng cười, không nói tiếng nào, bò ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi về phía chậu nước để rửa mặt. Thạch Đầu ngồi trên giường hắn, cười, nói: Trương huynh đệ nè, ta không thể không nói với ngươi nha, ngươi tuổi còn trẻ, lại là người tu tập đạo pháp nữa. Sau một đêm tỉnh dậy thì thần tình phải sáng sủa rực rỡ, hãy nhìn bộ dạng của ngươi kìa, cứ như là cả đêm qua không thể ngủ được vậy. Trương Tiểu Phàm trong lòng lẩm bẩm: Tại huynh mà ta không thể ngủ được chứ còn gì nữa. Nhưng ngoài mặt không nói lời nào, chỉ cười khổ rồi gật đầu. Hai người rửa mặt xong, Thạch Đầu bèn kéo Tiểu Phàm để đi gọi Bích Dao cùng đi. Trương Tiểu Phàm nhíu mày, trong tâm thực sự là không muốn, nhưng mà không tiện cưỡng lại Thạch Đầu. Chẳng ngờ bọn họ hai người gõ cửa hồi lâu cũng không thấy trả lời, bèn ra hỏi Vương Trưởng Quỷ thì biết rằng bọn Bích Dao tối muộn hôm qua đã thu xếp đi rồi, lại còn nhân tiện thanh toán tiền phòng cho cả hai người bọn họ. Thạch Đầu lắc lắc đầu vì thấy chuyện rất kỳ quái. Tiểu Phàm đứng ở cạnh gã, trong tâm nhẩm tính. Theo thời gian Vương Trưởng Quỷ nói, đại khái thì sau khi hắn bỏ về một lúc, Bích Dao đã rời đi luôn. Thực ra trước đây Tiểu Phàm trong lòng luôn lo lắng về việc Bích Dao quả thực sẽ cùng với mình đi đến Lưu Ba Sơn. Thế thì chẳng có gì tốt cả. Giờ cô đột nhiên bỏ đi, không một lời từ biệt, trong tâm hắn lại tự thấy rất buồn bã. Thạch Đầu đứng đó đang định quay đầu sang thương lượng với Tiểu Phàm xem sẽ làm gì. Đột nhiên Vương Chưởng Quỷ nhìn hắn rồi hỏi: Cảm phiền các hạ nha, cho hỏi đại danh có phải là Thạch Đầu không vậy? Thạch Đầu gật đầu rồi đáp: Đúng vậy, sao ông lại biết vậy? Vương Chưởng Quỷ sắc mặt hoan hỉ, lấy từ trong quầy ra một cái phong thư rồi nói: Có một vị khách ghé đây gửi lại ban sáng, nói rằng đưa cho một vị thân thể cao lớn tên gọi là Thạch Đầu, nhất định là vị Thạch Đầu đó chính là ngài rồi. Thạch Đầu đón lấy lá thư mà xem, trên bì thư quả thực thấy đề tên hắn, bèn mở ra xem. Trương Tiểu Phàm lúc này đã khôi phục lại thần sắc bình thường, cũng ngó vào lá thư. Thạch Đầu xem, mi mắt nhăn lại, hoảng hốt nói: Sư phụ! Trương Tiểu Phàm giật mình hỏi: Sư phụ huynh làm sao? Thạch Đầu lắc đầu rồi đáp: Ta cũng không rõ nữa, nhưng đây đích thị là thủ bút của sư phụ ta, bảo ta phải lập tức đi đến miếu thổ địa ở Tây Thành để gặp người. Trương huynh đệ nè, ta nghĩ chúng ta phải tạm chia tay rồi. Trương Tiểu Phàm gật đầu rồi đáp: Ừ, không có gì, huynh cứ đi đi, đệ cũng đang nóng lòng muốn đến Lưu Ba Sơn đi gặp sư phụ đệ đây. Thạch Đầu cười rồi nói: Sau khi ta gặp sư phụ nói chuyện với người, đa phần người cũng sẽ đi đến Lưu Ba Sơn tụ họp thôi, chúng ta đến đó sẽ gặp nhau sau. Suốt chặng đường vừa qua, Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu này cũng tính là quen biết với nhau đã lâu, trong tâm đã có nhiều phần thân mật, cười rồi đáp: Cứ như vậy đi. Thạch Đầu gật đầu quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm tiễn hắn đến cổng khách sạn, nhìn theo bóng dáng to lớn của hắn lẫn vào cái đám đông, đứng nhìn hồi lâu rồi quay đầu một mình đi về phía đông. Ở cách đó không xa, trong đại đường của Hải Vân Lâu, Chu Nhất Tiên và cháu gái Tiểu Hoàng đang chậm chậm đi ra. Tiểu Hoàng nói khẽ: Nguy hiểm thiệt nha, chút nữa thì đã gặp phải oan gia rồi. Rồi quay sang nhìn Chu Nhất Tiên nói tiếp. Nếu không phải vì gia gia, đi đến nơi đó không cẩn thận là sẽ gặp phải bọn người đã từng bị gia gia lừa trước đây. Nghĩ lại có lẽ người oan uổng nhất thiên hạ này chính là con nè. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng một cái, không thèm để ý gì đến. Vừa lúc đó, Vương Chưởng Quỷ nhìn thấy Lão Thượng Tiên đang bước tới, chạy đến nghênh tiếp quý nhân, ân cần pha trà, nhiệt tình mời khách. Chu Nhất Tiên không hề khách khí, cùng Tiểu Hoàng nghênh ngang ngồi xuống, cứ người một câu ta một câu nói chuyện với Vương Chưởng Quỷ. Vương Chưởng Quỷ mới hỏi. Lão Thần Tiên nè, ngài có biết không vậy? Tối qua chúng tôi ở bên ngoài thành đã nghe thấy một đại sự. Chu Nhất Tiên hơi run hỏi. Đại sự gì vậy? Vương Chưởng Quỷ mới đáp. Tại hạ cũng không biết rõ nữa, nghe nói rằng bọn người tu chân phe chính đạo tập hợp, tối qua ở phía Tây Thành đã gặp địch nhân ma giáo, hai bên đấu pháp kịch liệt, tình huống rất là hung hiểm. Nghe những người ở đó kể rằng, đến cả tường thành cũng bị chấn động. Chu Nhất Tiên ngạc nhiên hỏi. Vậy là ma giáo và chính phái đã đánh nhau rồi sao? Vương Chưởng Quỷ nhún vai rồi đáp. Tin tức đều truyền ra từ buổi sớm, nhưng e có quá nữa là không tin được rồi. Lão Thần Tiên nè, những người chính đạo đều là bậc tu chân. Nghe họ nói thì bọn ma giáo thông thường cũng không tìm đến bình dân bách tính như chúng tôi đâu. Nhưng ngài là người đạo hạnh cao thâm, nếu như có người thỉnh cầu ngài ra tay trừng trị ma giáo thì ngài nhất định phải cẩn thận nha. Tiểu Hoàng đang uống trà, nghe nói như vậy không nhịn được phun luôn cả ra. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cố gắng nín cười, thấy bộ dạng quan tâm của Vương Chưởng Quỷ đang nhìn mình, khó khăn lắm để lấy lại giọng điệu bình thường rồi nói. Vương Chưởng Quỷ, ta không sao, chỉ là bị sặc nước chút xíu thôi ạ. Sặc thôi. Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, ngoài biển xa 7.000 dặm, chính là cái phía cực đông của trái đất, ở giữa là một đại dương to lớn mênh mông ngăn cách, không thể thấy bờ. Ở chỗ xa xôi như vậy, nguyên ngày xưa chẳng có bóng người, nhưng mà từ hồi sau khi bọn Trương Tiểu Phàm tiến nhập Không Tăng Sơn, thì nhân sĩ ma giáo tự nhiên từ mọi chỗ xuất hiện. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 10 nhân sĩ chính đạo bị ma giáo tiêu diệt, chấn động thiên hạ. Ma giáo sau 800 năm giờ lại cuộc khởi, thành thế vô cùng to lớn. Thành Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phượng Hương Cốc lập tức tụ hợp các môn phái chính đạo cấp tốc thương nghị. Đang lúc bàn bạc, Phượng Hương Cốc đột nhiên nhận được tin tức các nhân vật quan trọng của ma giáo sắp tới sẽ tụ tập rất nhiều ở Lưu Ba Sơn hẻo lánh trên Đông Hải, không hiểu sẽ mưu tính cái điều gì. Vì chính nghĩa mà đối kháng nhau, chính tà ở thế không thể cùng tồn tại. Nhân sĩ chính đạo nghe như vậy hết thảy đều căm phẫn. Bởi vậy, trưởng môn ba đại phái lập tức cắt cử các đệ tử ưu tú tinh anh của mình, dưới sự lãnh đạo của các trưởng lão đạo hạnh cao thâm, thẳng tiến về Lưu Ba Sơn ở Đông Hải. Trong khi đi đường, nhân sĩ chính đạo nghe tin đều xin gia nhập, mọi người đều muốn tiêu diệt yêu nhân vì thiên hạ mà tạo phúc. Trương Tiểu Phàm đi ở trên đường lắng nghe mọi người bàn tán, ít nhiều cũng đã biết được sự tình như thế nào, trong tâm nhiệt huyết sục sôi, càng quyết tâm đi đến Đông Hải. Đất đó ở tận cực đông, đường đi cực kỳ xa xôi, mà giáo lựa chọn nơi đó chính là đã có tính toán rất kỹ càng. Trung Nguyên là nơi đất rộng người đông, ba đại môn phái đã bám rễ lâu đời, chưa chắc đã muốn đi đến cái nơi hoang đảo xa xôi làm gì, chỉ là không tính được rằng bây giờ chính đạo đang thịnh. Nhân sĩ chính đạo đều là người có lòng vì nghĩa, nhìn xa trông rộng, ngay lập tức đi tiêu diệt để về sau không phải lo lắng. Lúc ở trên đường, Trương Tiểu Phàm vô cùng sốt ruột, ngoài những lúc nghỉ, hắn đều dùng thiêu hỏa côn ngự không bay đi. Ước chừng sau 2 ngày đã đến biển, mới đầu thì còn hay nhìn các hòn đảo nhỏ, đến khi đi được 10 ngày, chỉ còn nhìn thấy mỗi biển trời xanh biếc, mây trắng bồng bềnh trên cao. Đã một ngày một đêm rồi mà Tiểu Phàm vẫn không ngừng bay, biển lớn xanh ngắt một màu, sóng nhỏ trải dài mênh mông bát ngát. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh tựa như mỹ lệ bảo ngọc, xa tích tắp, chẳng nhìn thấy bóng dáng một hòn đảo nào cả. Trương Tiểu Phàm ở giữa không trung có ý sợ hãi, gió biển lạnh ngắt phả vào trong mặt. Trong tâm hắn lo lắng suy nghĩ, đến hôm nay hắn đã ra biển được 10 ngày, đã một ngày hai đêm liên tiếp không nhìn thấy một hòn đảo nào để nghỉ ngơi. Lòng nghĩ tự nhiên không ngờ bị lạc ở cái biển mênh mông vô bờ này. Lại qua một ngày nữa, ăn gió nằm sương, chẳng thấy đích đâu. Ngự không phi hành đảo mắt qua lại nhìn nhìn ngó ngó. Trong tâm hắn thực sự là hoảng sợ. Hắn cúi đầu nhìn xuống biển xanh thăm thẳm ở dưới chân, miệng không kìm được nở một nụ cười khổ. Chính lúc này không biết làm sao, Trương Tiểu Phàm chợt nghe thấy một cái tiếng chim kêu ở phía trước mặt. Hắn nhìn lên thì thấy đó là một con chim hải âu trắng muốt, đang sải cánh bay từ dưới biển lên trên cao. Trương Tiểu Phàm trong tâm chợt động. Lúc mới ra biển vẫn hay gặp chim biển bay lượn ở gần đảo, nhưng mà nếu ở quá xa bờ, chim biển sức yếu không thể bay đến được, Không ngờ tại chỗ biển sâu thẳm như thế này lại có thể nhìn thấy chim hải âu. Xung quanh chắc chắn thế nào cũng có một cái đảo ở gần. Vừa nghĩ đến đó, Trương Tiểu Phàm ngay lập tức phấn chấn, không chút chậm trễ bay về phía chú chim hải âu. Biển rộng mênh mông bát ngát không bờ, xa xa một đường thẳng thấp, biển trời như hòa vào làm một, đẹp như thơ như họa. Ngự không phi hành ở chỗ thế gian trời đất này, trong tâm tự nhiên có một cảm giác thảnh thơi, tâm hồn phóng khoáng, dường như cả người và đất trời hòa hợp vào làm một. Bay về phía trước được hơn nửa giờ, quả nhiên nhìn thấy đằng xa xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Nhìn từ trên cao xuống, cả hòn đảo xanh ngắt rạng rỡ, cây mọc xum xuê, xung quanh đảo là nước biển trong xanh bao bọc như thủy tinh trong suốt, chính thực là lam ngọc ở trên mặt biển khơi. Trương Tiểu Phàm ngự không đã lâu, cả người đều cảm thấy mỏi mệt rồi, lập tức ngự thiêu hỏa cung hạ xuống, ở lại trên đảo nghỉ ngơi. Đi bước đầu tiên trên mặt đất, Tiểu Phàm ngắm nhìn bốn phía xung quanh, thấy rằng ở trên mặt đất, cảnh sắc so với ngắm nhìn từ trên cao không hẳn như nhau, vẻ đẹp càng thêm rõ ràng hơn. Những con sóng nhỏ trong vắt vỗ lên bờ cát trắng tinh khiết. Ngay gần bờ có rất nhiều cây mở đất liền không thấy, cao vút thẳng đứng, không có cành, hướng thẳng lên trên trời. Chính giữa xòe ra vài cái tàu lá thật to, ngay bên dưới kết một cái chùm quả, mỗi quả to cỡ một đầu đứa trẻ nhỏ. Dừng sâu vào trong tâm đảo, ngoài loại cây cao cao vừa kể, còn có rất nhiều loại cây nho nhỏ xanh tốt rậm rạp. Cây lá chen chặt, ngước mắt không thể nhìn vào được bên trong. Xem ra ở đây hàng nghìn năm rồi chưa có người nào lai vãng. Trên đỉnh đầu hải âu xòe cánh kêu hót chao liện, gió biển trong lành thổi nhẹ, mát mẻ sảng khoái. Trương Tiểu Phàm hít thở thật sâu, ở nơi cô tịch hoang vắng này cảm giác mệt mỏi ập đến. Ngó nhìn trái phải, thấy đúng là một mảnh đất kỳ dị, bèn tìm một chỗ sạch sẽ rồi để nguyên quần áo nằm xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Không gian tỏa hương cũng chìm vào giấc ngủ, hải đảo tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng sóng thủy triều rì rào, không có một âm thanh khác lạ nào. Hiển nhiên là xung quanh chẳng có ai quấy rầy cả. Trương Tiểu Phàm ngủ đến tận khi mặt trời lặn thì mới thức giấc. Vươn vai đứng dậy, hắn nhàn rỗi đi dạo dọc theo cái bãi biển lên trên cao, mở mắt nhìn ra xa. Chứng kiến cảnh hoàng hôn trên biển so với cảnh sắc ban ngày quả thực là có sự khác biệt. Mặt trời đỏ ối xa xa, tại chân trời phía tây, ánh hồng của các đám mây hòa vào trong nước. Ráng mây chuyển động, hình dạng kỳ lạ, biến hóa vô thường. Gió biển trên mặt nước thổi nhẹ từ phía trước mặt. Trương Tiểu Phàm tự nhiên thấy trong lòng rộng mở, vươn ngực hít thở thật sâu. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn. Ở nơi đào nguyên đẹp đẽ như vậy, cả người bỗng trở nên thư thái dễ chịu. Vào lúc đó hắn bỗng mơ tưởng, nếu được sống ở nơi thanh tịnh đẹp đẽ này, hàng ngày bầu bạn với sư tỷ, cùng ngắm nhìn cảnh tịch dương huy hoàng, cuộc đời sinh ra quả thực là không bị uổng phí. Vừa nghĩ đến Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm trong đầu lại thấy nóng lên. Từ lúc hạ sơn đến bây giờ, tính ra đã hơn một tháng. Từ khi gia nhập Thanh Vân Môn, chưa bao giờ hắn phải xa sư tỷ lâu đến như vậy. Giờ đây ở trên hoang đảo thanh tĩnh này, hắn nghĩ đến khả năng có thể sư tỷ cũng đang ở một hòn đảo nào đó gần đây. Trong tâm bỗng nhiên muốn được khởi hành ngay lập tức, tâm hồn không thể giữ bình tĩnh được. Đứng một lúc lâu, tâm tình xao động bất định của hắn mới dịu xuống. Bỗng nghe thấy hai tiếng ùng ục từ trong bụng sôi lên. Trương Tiểu Phàm cười khổ. Từ hồi bị giam hãm khốn khổ trong Tích Huyết Động ở Không Tăng Sơn cho đến nay, hắn tự nhiên đặc biệt hay thấy đói. Cũng may là trên người hắn đã có sẵn lương thực đủ dùng, chỉ có nước ngọt thì cũng không còn nhiều lắm. Trương Tiểu Phàm nhìn ra bốn phía, cuối cùng mắt nhìn thấy cái quả to ở trên cái loại cây thẳng đứng cao vút đằng kia. Cất mình bay lên hái lấy vài quả xuống, không thể ngờ rằng vỏ mấy cái quả này cực kỳ rắn chắc. Cuối cùng Trương Tiểu Phàm phải dùng đá đập đến hơn chục cái mới chịu vỡ. Từ bên trong một dòng nước tinh khiết chảy ra. Trương Tiểu Phàm vô cùng hoan hỉ, cho một quả lên miệng uống. Cứ nghĩ rằng nó sẽ có vị chan chát, nhưng hóa ra mùi vị lại rất ngon ngọt. Không ngờ đây lại là một cái loại quả ngon đến như vậy. Có cái loại quả tự nhiên ngon lành đó, Trương Tiểu Phàm sung sướng dễ chịu ăn no nê một bữa. Mắt nhìn ra thấy trời dần dần tối đi, trong bụng định rằng sáng mai sẽ lên đường thật sớm. Lát đoán chắc cái quả này là quả dừa quá. Bầu trời tối dần, gió biển mơn man vuốt ve cơ thể, cũng thấy lạnh lạnh. Trương Tiểu Phàm nhăn mày nhăn mặt đi về phía rừng cây, nhưng rồi lưỡng lự cuối cùng lại không đi nữa, tìm một chỗ ở bãi biển khuất gió rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Màn đêm tối dần, trăng sáng từ phương đông mọc lên cao, sao tinh trên cao phản phất trông giống như một đứa trẻ con, sao nối tiếp nhau trong đêm chiếu sáng lấp lánh như những con mắt đang nhấp nháy. Do đã ngủ gần như hết cả buổi chiều, Trương Tiểu Phàm nằm mãi vẫn không chợp mắt được, quay ngang quay dọc. Trong tâm không thể không nhớ lại cái ngày trong quán trà bên cổ đạo, và những lời Vãn Nhân Vãn đã nói với hắn. Lấy thiêu hỏa cung ra xem, ánh sao lấp lánh lờ mờ trên cao phản chiếu xuống, nhìn thấy thanh thiêu hỏa cung đen đúa phát ra những tia sáng xanh đen nhàn nhạt, bên trên hằn lên hình dáng các đường gân hồng như các mạch máu nhỏ. Giây phút đó phản phất như là một sinh mệnh, tựa hồ bên trong có một dòng huyết dịch nóng hổi đang lưu động. Theo lời của Vãn Nhân Vãn, đây chắc là tinh huyết của ta. Trong tâm Trương Tiểu Phàm vừa có ý nghĩ này, tức thì hàng trăm cảm giác ập đến. Tình cảnh trong u cốc lúc đó, hắn vẫn còn nhớ như in. Phệ huyết châu trong lòng bàn tay hắn lúc đó hút xuất rất nhiều máu. Trương Tiểu Phàm toàn thân run rẩy, cố gắng lắc đầu, không muốn nhớ lại những điều đã xảy ra trong quá khứ. Đúng vậy, pháp bảo kia đang lặng yên ở trước mặt của hắn, thậm chí hắn còn thấy một cảm giác lạnh lẽo tương thông rất rõ ràng, vô cùng quen thuộc, đang du động trong pháp bảo. Như thể đó là một bộ phận gắn liền không thể chia cắt với cơ thể hắn. Ngày đó mặc dù đã đường hoàng lý sự đối đáp quan điểm với Vãn Nhân Vãn, nhưng mà sau khi gã bỏ đi, hắn không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Rõ ràng là để cho một tiểu đệ tử gia nhập danh môn đại phái từ hồi còn bé như hắn, giờ đột nhiên phải chấp nhận sử dụng pháp bảo tà vực của ma giáo, không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, hắn không thể không nhìn về phía thiêu hỏa cung, thấy rõ ràng từng mạch máu nhỏ hằn nổi ở đó, trong tâm không kìm được mà tự hỏi. Cái pháp bảo này không biết đã tốn tiễn bao nhiêu oan hồn rồi, ngay cả trong huyết dịch kia, chỉ sợ càng tàn ẩn oán linh của vô số người. Hắn không thể kìm được một cảm giác lạnh toát, nhưng đột nhiên hắn nghĩ, nếu như những gì Vãn Nhân Vãn quả thực nói là đúng, thì thanh tu tiên cổ kiếm trong ảo nguyệt động trên thông thiên phong ở Thanh Vân Sơn kia sẽ phải tính thế nào đây? Trong thế gian này, chính nghĩa tà ác, theo như lời của các sư phụ, sư huynh trong môn giáo dạy bảo, từ xưa tới giờ sẽ tồn tại mãi mãi không bao giờ đổi thay hay sao? Đột nhiên lúc đó, ở trong đầu hắn, có một ý niệm đột nhiên xuất hiện. Nếu nói như vậy, đã là chính đạo thì luôn luôn là chính nghĩa hay sao? Ý niệm vừa lóe lên, Trương Tiểu Phàm tự nhiên giật mình, không hề do dự, nhắm chặt mắt vào. Bớp một tiếng, tự vả vào mặt của mình một cái thật là mạnh, rồi thét to lên. Hỗn lão, đang chết, sao người lại có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy? Sau khi tự tát vào mặt của mình một cái, Trương Tiểu Phàm đứng lặng người, rồi không nén được mà thở hắt ra. Phải đến một lúc sau, hắn mới dần dần lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười khổ. Trương Tiểu Phàm à, Trương Tiểu Phàm, người sống trên đời được bao năm rồi chứ? Bất quá chỉ là một kẻ vô danh đệ tử của Thanh Vân Môn thôi. Vậy mà lại dám nghi ngờ đạo nghĩa tổ sư, quả thực là không tự lượng sức mà. Thanh Vân Môn trải qua hơn 2000 năm, thanh danh lừng lẫy, thiên hạ đều kính ngưỡng, chẳng bởi hư danh, đâu đến lượt phiên ngươi nghi ngờ chứ? Nghĩ đến đây tạm thời hắn như trút được gánh nặng, dù chỉ là ý nghĩ có chút tự an ủi bản thân, nhưng xem ra lại rất có tác dụng. Đến đây Tiểu Phàm không nghĩ ngợi thêm nữa, thảnh thơi nằm xuống mà nghỉ ngơi. Không ngờ nằm chưa yên, hắn đột nhiên nghe thấy một hồi âm thanh vô cùng chói tai từ trên không truyền tới, xé rách bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ chỉ có tiếng sóng triều và tiếng gió biển. Trương Tiểu Phàm biến sắc, lập tức bật dậy, nhảy lui về phía sau rồi từ từ nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy trong đêm đen mù mịt xuất hiện một đạo bạch quang như nhật hạ lưu tinh, sáng lạng vô bì, rạch trên không trung một nét bạch quang rực rỡ trên bầu trời. Bám theo phía sau nó là ba đạo quang mang đỏ, vàng và trắng. Tiểu Phàm định thần nhìn kỹ, thầm đoán ra đó là mấy người tu đạo đang dùng phép ngự kiếm bay tới. Người đi đầu tinh thần khẩn trương, có vẻ đang bị nhóm người phía sau đuổi theo rất gấp. Xem ra nhất định là nhân sĩ chính đạo và yêu nhân ma giáo đang đánh nhau. Trương Tiểu Phàm đã mấy ngày lên đên trên Đông Hải mênh mông, lúc nào cũng cảm thấy bức rất lo lắng. Bây giờ lại thấy bóng người thì vô cùng mừng rỡ, nghĩ rằng trong hai phe kia thế nào cũng tìm được đồng môn. Nghĩ như vậy liền không để chậm trễ một giây nào, hai tay bắt pháp quyết, chỉ thấy thiêu hỏa cung thoát một cái, cả người lẫn cung đã bay vút lên trời. Thiêu hỏa cung nằm trong tay Trương Tiểu Phàm kêu ô một tiếng, hắc quang đại thịnh, nào ngờ vừa mới bay lên, phía trước có một đạo bạch quang, phía sau có ba đạo hoàng hồng bạch đang nhằm hướng hắn mà lao tới. Thì ra đám người ở trên không trung không ngờ trên đảo hoang này lại có người xuất hiện. Kẻ thì tưởng đó là quân mai phục, người thì nghĩ hắn là tiếp ứng của địch nhân, thành ra đều xuất thủ một lượt, nhằm hắn mà đánh tới. Trương Tiểu Phàm thất kinh, thầm kêu khổ, không ngờ lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Không kịp tiến lên giải thích, bèn khựng người lại trong không trung, cả người theo đó bổ nhào xuống như một hòn đá. Bốn người thuộc hai phe này xem ra đều là cao thủ, phản ứng rất nhanh. Chỉ trong giây lát đã nhìn rõ tình thế, các pháp bảo của bản thân hơi dừng lại một chút trên không trung, rồi cũng lần lượt lao xuống, đuổi theo bằng được tuyệt không lưu tình. Tuy nhiên trong hai phe cũng có một hai người kêu lên khe khẽ, hơi có chút nghi hoặc, rõ ràng phát hiện đối phương cũng giống như mình, rất muốn hạ sát thủ đối với vị khách không mời này. Hiển nhiên người hai phe không ít thì nhiều đều đang phát hiện ra đối phương không có ý muốn tấn công, vì vậy cũng không vội vàng hạ thủ. Chỉ khổ Trương Tiểu Phàm tự nhiên lại lâm vào thế đối đầu với cả hai phe, rồi lại bị cả bốn pháp bảo đồng loạt tấn công, không cẩn thận thì dù có mấy cái mạng cũng không đủ. Khổ sở mới né được một đợt, nào ngờ đằng sau lại nghe có tiếng gió rít mỗi lúc một nhanh hơn. Các pháp bảo từ đằng sau vùng vụt đuổi tới, biết tránh né mãi như vậy không xong. Hắn nghiến chặt răng, từ trên không trung xoay người lại, chỉ thấy bốn đạo ánh sáng như sấm vàng chớp giật, trong phút chốc kêu lên một tiếng. Chỉ thấy thiêu hỏa cung trong tay của hắn hắc quang đại thịnh, chắn trước mặt của Trương Tiểu Phàm sẵn sàng ứng chiến. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, lan mãi ra tận tích xa xa trên mặt biển yên tĩnh. Tứ đại pháp bảo bị dội ngược trở lại, còn phía kia chỉ thấy Trương Tiểu Phàm một người một côn nặng nề rơi xuống đất. Phút chốc nước biển bắn lên tung tóe, dưới nước những gợn sóng lớn nối đuôi nhau lan tỏa. Trên không bốn người tám con mắt nhìn nhau, người đuổi không đuổi nữa, người chạy cũng không chạy nữa. Song phương đứng trơ ra trong giây lát, trong lòng đều lờ mờ cảm thấy lần xuất thủ ban nãy có lẽ có chút gì không ổn. Một lúc sau, từ mặt nước dần dần nổi lên một bóng người, tay chân duỗi thẳng cẳng nằm ngửa trên mặt nước, xem bộ dạng thì đã hôn mê rồi. Lúc này bốn người trên không vừa ngắm ngầm đề phòng đối phương, vừa ghé mắt xuống xem kỹ người dưới nước. Trời đã tối nên khó khăn lắm mới nhìn kỹ người dưới nước. Tiểu Phàm! Thật kỳ lạ, có hai tiếng thôi nhưng song phương bốn người không hẹn mà gặp cùng thốt lên. Hết tập 23 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.